Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thiên Đế Thương Lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại có một vị cao tăng bại trận. Lúc này, Đoàn Duyên Khánh đã liên bại mấy vị đại lý quốc cao thủ. Đại lý quốc vương cùng Trấn Nam Vương liếc nhau. Sau đó, đồng thời ngồi đối diện trên không trung xem kịch Dương An nói. Tiên đồng, xin ngài giúp hỗ trợ. Cứu ra Dự Nhi, cái này, Dương An có chút xoắn suýt. Không phải hắn không muốn cứu, mà chính là hắn cũng không có nắm chắc đánh bại Đoàn Duyên Khánh. Một cái nữa, theo trên TV nội dung cốt truyện đến xem, Đoàn Dự sẽ không xảy ra chuyện. Đoàn Duyên Khánh nghe được Đại Lý Quốc Vương nói chuyện với Trấn Nam Vương về sau. Tâm thần siết chặt, hắn nhìn không thấu Dương An. Bởi vậy, lo lắng nhất Dương An xuất thủ. Đồng thời, lại có chút chờ mong Dương An xuất thủ. Cứ như vậy, có thể sờ sờ Dương An nội tình. Dương An ngẫm lại, nói, cái kia, Hoàng đế, còn có Trấn Nam Vương. Ta muốn tại nhân gian mở một cái Thiên Đế Thương Lâu. Soạt, Đại Lý Quốc Vương sửng sốt. Tình huống như thế nào? Trấn Nam Vương mắt trợn tròn. A-di-đà Phật. Các hòa thượng đọc một câu Phật hiệu. Ngẩn người bên trong. Thiên Đế Thương Lâu. Đoàn Duyên Khánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương An. Nghĩ, người này thật có như vậy đại khí phách. Lại muốn khai Thiên Đế Thương Lâu. Dương An cử động lần này đương nhiên là vì nhân quả chi lực. Hắn nói ra câu nói này về sau, dùng tâm niệm nói với hệ thống. Tiên nữ, hệ thống khu mua sắm có vô số tư nguyên. Ngươi liền không thể hào phóng một điểm, tùy tiện để cho ta cầm. Không thể, hệ thống nói. Lần này, hệ thống nói nhiều một câu. Đại đế thống ngự chư thiên vạn giới. Cần vô lượng tư nguyên, như mỗi một đời đại đế người thừa kế đều chỉ biết rõ đòi lấy. Không biết tích lũy, dù cho có được vô lượng tư nguyên, cũng sẽ có hao hết thời điểm. Ách, Dương An không lời nào để nói. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Trước kia, hắn không có đem hệ thống khu mua sắm đồ, vật xem như chính mình. Mà bây giờ xem ra, hệ thống khu mua sắm đồ, vật đều là hắn cái này đại đế người thừa kế. Dương An nghĩ như vậy. Đối hệ thống nói. Nguyên lai là dạng này a. Cái này liền không thể tùy tiện cầm. Dương An nghĩ lại. Lại hỏi nói. Tiên nữ. Nếu như ta không có trở thành đại đế. Chết yểu đâu. Đại đế hệ thống đem sẽ tự động tìm kiếm đời tiếp theo đại đế người thừa kế. Hệ thống nói. Lần này. Dương An hoàn toàn minh bạch, nếu như hắn không thể trở thành chính thức đại đế, cái kia hệ thống khu mua sắm đồ, vật thì về đời tiếp theo đại đế tiếp tục người tất cả. Đồng thời, hắn thu thập tư nguyên cũng về đời tiếp theo đại đế. Cứ như vậy, hệ thống khu mua sắm đồ, vật liền sẽ càng ngày càng nhiều. Dương An nghĩ tới đây, tâm thần run lên, hỏi nói. Hệ thống, nói như vậy, hệ thống khu mua sắm đồ, vật đều là trước mấy đời đại đế người thừa kế thu thập. Hệ thống trầm mặc, Dương An bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, là ta suy nghĩ nhiều. Đứng trên mặt đất người gặp Dương An nửa ngày không nói lời nào. Nhạc lão tam nhảy ra, hỏi nói, uy, ngươi nói Thiên Đế Thương Lâu, đều bán một vài thứ a. Dương An cười nhạt nói, đồ, vật nhiều, chỉ có ngươi nghĩ không ra đồ, vật, không có ngươi mua không được đồ, vật. Ồ, nhạc lão tam hỏi nói như vậy, Thiên Đế Thương trong lầu còn có trường sinh bất lão dược. Có thượng thừa võ học? Có, Dương An nói, nhạc lão tam đối với trên trời hô nói. Có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem trường sinh bất lão dược? Không được, Dương An nói, thiên đế xuất hành, cần kiến tạo một tòa thiên đế hành cung. Thiên đế hành cung xây xong thời điểm, Thiên đế Thương Lâu sẽ xuất hiện tại Thiên đế hành cung bên trong. Giới lúc, người trong thiên hạ cũng có thể đi Thiên đế Thương Lâu mua mình cần thiết đồ vật. Đại lý quốc, vương nghe được Dương An nói chuyện về sau, thận trọng suy nghĩ một chút. Đối Trấn Nam vương nói, vương đệ, ta muốn đem hoàng đế đưa cho thiên đế, làm là thiên đế hành cung. Không thể, Trấn Nam vương nói, đại lý quốc vương hạ xuống quyết định về sau. Tâm cảnh buông lỏng, nói, có gì không thể, thiên đế là thượng giới chi chủ, mà ta chỉ là một cái nhân gian biên giới tiểu quốc quốc vương. Ta chính là đem hoàng cung đưa cho thiên đế. Thiên đế cũng chưa chắc coi trọng a. Trấn Nam vương suy nghĩ một lát, nói, vẫn là vương huynh suy nghĩ chu toàn. Thiên đế đi dạo hạ giới, tạm ở hoàng cung, coi hoàng cung là thành thiên đế hành cung. Đợi thiên đế quay lại thượng giới, chúng ta đại lý quốc hoàng cung liền thành thánh địa, hưởng thụ vô thượng tôn vinh. Đúng là như thế, đại lý quốc vương đạo. Đại lý quốc vương cùng Trấn Nam vương sau khi thương nghị, đối với bầu trời nói, tiên đồng, ta nguyện ý nhường ra hoàng cung, đem hoàng cung đổi thành thiên đế hành cung. Cứ như vậy, có thể tránh cho hao người tốn của. Dương An nghe vậy, trong lòng thầm vui, Đoàn Dự, lần này, không phải ta đoạt các ngươi đại lý quốc hoàng cung, là bá phụ ngươi đưa cho ta. Lập tức, Dương An nói, có thể, đại lý quốc vương gặp Dương An đồng ý, trên mặt tươi cười, nói, tiên đồng, thiên đế khi nào hạ giới, ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thiên đế. Dương An vô ý thức sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghiêm túc nói, ta chính là thiên đế. Mọi người lần nữa mắt trợn tròn, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử lại là thiên đế. Lúc này, có một ít người nghĩ, chẳng lẽ, thượng giới không ai, để một đứa bé cùng ngày đế. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người biểu thị hoài nghi. Đại lý quốc vương lựa chọn tin tưởng, lập tức quỳ xuống, cung kính nói, tham kiến thiên đế. Trấn Nam vương ngẫm lại, cũng lập tức quỳ xuống, nói, tham kiến thiên đế. Dương An không có trả lời, mà chính là đối hệ thống nói, tiên nữ, cái này đại lý quốc quốc vương đem hoàng cung đưa cho ta, có thể hay không đem hoàng cung đổi thành đại đế hành cung? Có thể. Hệ thống đạm mạc nói, tiên nữ, vậy ngươi nhanh lên giúp ta sửa đổi hành cung quy tắc. Dương An nói, sửa đổi hoàn tất. Hệ thống nói, tốt. Tiên nữ, hiện tại có thể tiễn ta về đại đế hành cung sao? Dương An nói, có thể. Hệ thống nói, trước hồi đại đế hành cung. Dương An quả quyết nói, hắn cảm giác mình thực lực quá yếu, đứng ở bên ngoài không có cảm giác an toàn, vẫn là ở tại hành cung dễ chịu. Dương An trước khi đi, đối phía dưới đám người nói, các vị, bản đế về trước hành cung. Nếu là muốn thăm viếng bản đế, có thể ngày nữa đế hành cung. Muốn mua đồ, cũng có thể ngày nữa đế hành cung. Sau đó, mọi người thấy Dương An đột nhiên biến mất. Đại lý quốc vương nhìn một chút Đoàn Dự chỗ phương vị, quả quyết nói, hồi cung. Trong nháy mắt, Dương An thì trở lại chính mình đại đế hành cung. Sau đó, hắn cảm thụ một chút, hoan hỉ nói, ha ha. Cũng là loại cảm giác này, loại này thiên địa đều tại trong khống chế cảm giác, thật sự là dễ chịu a. Ngay sau đó, hắn lại đánh đo một cái hoàng cung, vui tươi hớn hở nói, tòa này đại đế hành cung so bàn long thế giới tòa kia tốt nhiều. Về sau, liền tại bên này, Dương An tại đại lý hoàng cung đi dạo một vòng mấy lúc sau. Đại lý quốc vương, Trấn Nam vương, cùng tứ đại ác nhân, còn có một số Dương An gọi không ra tên võ lâm nhân sĩ đều đi vào đại lý hoàng cung. Làm đại lý quốc vương cùng Trấn Nam vương lần nữa nhìn thấy Dương An lúc, cảm giác Dương An có chút khác biệt. hai người không tự chủ được hướng Dương An hành lý. Tham kiến thiên đế, miễn lễ, Dương An thản nhiên nói. Sau đó, ngồi vào đại lý quốc vương vương chỗ ngồi mặt, Nhạc lão tam nhìn thấy Dương An về sau, cười nói, cái quỷ gì thiên đế, ngươi đúng là xạo lồn vô đối. Hừ, Dương An tiện tay vỗ, đem Nhạc lão tam đánh bay mấy mét, đụng vào trên trụ đá. Nhạc lão tam trong lòng hoảng sợ, gian nan đứng lên, quay người muốn đi, Dương An tâm niệm nhất động, bàn tay biến lớn, trong nháy mắt, bàn tay to như điện ảnh màn hình, chậm rãi ép hướng Nhạc lão tam. A, Nhạc lão tam hoảng sợ kêu ra tiếng, muốn tách rời khỏi đại thủ này, lại phát hiện mình thân thể không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị bàn tay lớn kia bắt lại. Cái này, Trấn Nam Vương trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt nghiêm túc, nói lời trong lòng, hắn vừa rồi cũng nghĩ ra tay. Lúc này, kiến thức đến Dương An thần thông về sau, hắn không còn dám dị động. Dương An đem Nhạc lão tam bắt sau khi thức dậy, trái tay khẽ vẫy. Một cái lồng giam trống rỗng xuất hiện, Dương An tiện tay đem Nhạc lão tam ném vào lồng giam. Nói, nhìn trời đế bất kính, giam giữ 3 ngày, hắn sau khi nói xong, tiện tay quăng ra, vững chãi lồng ném ra ngoài cung, để lồng giam trôi nổi tại trong sân. Sau đó, Dương An lại nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc cảm nhận được Dương An ánh mắt. Xoay người rời đi, lần này, Dương An làm sao lại thả hắn đi? Dương An tùy ý vung một chút tay, mọi người gặp trên tay hắn bay ra một đám lửa. Hỏa diễm chậm rãi hướng Vân Trung Hạc bay qua. Vân Trung Hạc trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, lại phạm pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên hỏa diễm rơi xuống trên người mình. Đợi hỏa diễm rơi xuống Vân Trung Hạc trên thân về sau, Vân Trung Hạc phát ra thê lương gọi tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, thì liền người đứng xem cũng có thể từ trên mặt hắn cảm nhận được vô tận thống khổ. Dương An nhàn nhạt nói, Vân Trung Hạc vì hái hoa tặc, ưa thích nữ tử, tội không thể tha thứ. Đồng thời, Dương An trong lòng nghĩ, muốn ta đường đường đại đế, liền cái bạn gái đều không có, người dạng này hái hoa tặc liền nên giết. Miễn cho ngươi độc hại đến ta tương lai bạn gái trên thân. Đoàn kia hỏa diễm trọn vẹn đốt Vân Trung Hạc mấy phút đồng hồ. Mọi người thấy đoàn kia hỏa diễm chậm rãi đem Vân Trung Hạc hóa thành cho bụi, tâm lý đã chấn kinh, lại e ngại, đây chính là thiên đế chi uy sao? Đoàn Duyên Khánh nghĩ như thế. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng muốn chạy trốn. Chỉ là hắn nhìn thấy Nhạc lão tam cùng Vân Trung Hạc thảm trạng về sau, không có xê dịch nửa bước, hắn đã biết được, nếu như thiên đế muốn xử trí hắn, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Sau đó, Dương An vừa nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh, Đoàn Duyên Khánh cảm nhận được Dương An ánh mắt, tâm thần siết chặt, hắn không hề động, cũng không nói gì, càng không có cầu xin tha thứ. Cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, Dương An bình tĩnh nói, tứ đại ác nhân đứng đầu, bị gian thần làm hại, phế bỏ đi đứng, về sau, lại lấy tàn phế chi thân luyện thành võ công tuyệt thế. Đến cũng là một người mới, Đoàn Duyên Khánh không nói gì, Dương An tiếp tục nói, Đoàn Duyên Khánh, ngươi vì báo thù, ra tay tàn nhẫn, đối với địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Người xưng tội ác chồng chất, ngươi nói, ta nên như thế xử trí ngươi, muốn giết cứ giết, cần gì phí lời, Đoàn Duyên Khánh nói, ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, ta đến là có chút thưởng thức ngươi, ngươi là một đầu hán tử, ta tạm tha ngươi nhất mệnh, mệnh ngươi là thiên đình người chấp pháp, ngươi có bằng lòng hay không? Đoàn Duyên Khánh nghe vậy, trong lòng giật mình. Hắn thật không nghĩ tới, Dương An sẽ như vậy xử trí hắn, vậy mà cho hắn quan vị, mà lại, là thiên đình quan vị. hắn lúc này quỳ xuống, nói, Đoàn Duyên Khánh lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Dương An vừa nhìn về phía Diệp Nhị Nương, khẽ thở dài một cái. Diệp Nhị Nương biết mình tội ác tày trời, cũng không biện giải, lúc này quỳ xuống, nói, Thiên Đế ở trên, ta không cầu Thiên Đế tha thứ, chỉ cầu Thiên Đế cáo chi con ta ở đâu. Dương An bình tĩnh nói, con của ngươi rất tốt, về sau, có khẽ đảo đại cơ duyên, tu được thượng thừa công phu. Ha ha, Diệp Nhị Nương giống như cười giống như khóc, chậm rãi nói, nếu có thể nhìn thấy ta, cho dù chết, ta cũng cam tâm. Dương An nói, con trai của ngươi tâm địa thiện lương, cùng ta có một số nhân quả, ngươi tội nghiệt, ta tạm thời nhớ kỹ. Đúng, Diệp Nhị Nương đứng ở một bên. Sau đó, Dương An nhìn về phía Đại Lý Quốc Vương, nói, Đại Lý Quốc Vương, bản đế về thượng giới trước đó, Đại Lý Hoàng Cung cũng là bản đế hành cung, trong cung hết thảy duy trì nguyên dạng, bất quá, người không có phận sự không được tùy ý vào cung, kẻ tự tiện đi vào, chết. Dương An sau khi nói xong, nhấc vung tay lên, không thuộc về Đại Lý Quốc Hoàng Cung người, đều bị Dương An đuổi ra Hoàng Cung. Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương đứng tại ngoài cung, hướng Hoàng Cung nhìn một chút, cũng không dám lại tiến Hoàng Cung. Bọn họ biết, cái này Hoàng Cung đã biến thành Thiên Đế Hành Cung, không còn là ngày xưa Đại Lý Hoàng Cung, có thể tùy tiện xông vào. Đại Lý Quốc Vương cùng Trấn Nam Vương nhìn thấy Dương An chiêu này, lại bị chấn động một thanh, cảm thán Thiên Đế thần uy hạo đại. Dương An bình tĩnh nói, Đại Lý Quốc Vương, Trấn Nam Vương, lập tức chiếu cáo thiên hạ, để thiên hạ anh hùng cùng các phương đế vương tới triều kiến bản đế. Bản đế muốn chỉnh trị thiên hạ. Đúng, Đại Lý Quốc Vương cùng Trấn Nam Vương đồng thời đáp. Dương An lại nói tiếp đi, đợi thiên hạ anh hùng cùng các phương đế vương tới về sau, bản đế hội phân phong thiên hạ, ban bố thiên quy, về sau, còn sẽ mở ra Thiên Đế Thương Lâu, để người trong thiên hạ tiến vào thương lâu mua mình cần thiết. Đại Lý Quốc Vương cùng Trấn Nam Vương nghe được Dương An nói chuyện về sau, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Dương An lại nói một câu, hai vị nếu có hứng thú, có thể đi trước Thiên Đế Thương Lâu nhìn một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.